Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, không hẹn mà gặp. Ong ong, hỗn độn hư không, đầu tiên là từng vòng sóng năng lượng khuếch tán. Ngay sau đó, thật giống như một cái sóng gợn lan tăn mặt biển bị đầu nhập vào hai viên đá tảng. Ầm ầm, bắn tung tóe ra lượng lớn hạch, hạch tiêu tán. Từng vòng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, trùng kích bốn phía hỗn độn hư không, càng là nhấc lên vô số cỗ hỗn độn bão táp. Này hai viên đá tảng, chính là tự hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ chiến trường kia trong đó thoát đi ra Thanh Khư cùng Nhiên Huyết chi chủ. Mặc dù là từ chiến trường vây giết trong đó thoát đi ra, thế nhưng vào giờ phút này, hai vị hàng đầu tồn tại tình cảnh toàn bộ cực kỳ chật vật. Thanh Khư còn khá hơn một chút. Hỗn độn vũ trụ bản thân tuy rằng nứt toác lợi hại, nhưng ít ra còn duy trì đại khái 2.000 tỷ năm ánh sáng tả hữu thể lượng. Có thể nguyên bản so với Thanh Khư lớn hơn mấy vạn lần Nhiên Huyết chi chủ. Thời khắc này nhưng là hao tổn đến rồi không tới 10 triệu thể lượng. Loại này thể lượng dù cho là nhỏ yếu nhất một cái hỗn độn sinh mệnh đều xa ở trên hắn. Không thể không nói, Nhiên Huyết chi chủ dĩ nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Cũng may tuy rằng bỏ ra khốc liệt như vậy đánh đổi, nhưng Nhiên Huyết chi chủ cũng tốt, Thanh Khư cũng được, chung quy tự thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thậm chí còn rất nhiều tạo hóa sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh vây giết hạ trốn thoát. Thanh Khư các hạ còn xin ngươi tuân thủ lời hứa, Nhiên Huyết chi chủ chưa ngủ say. Nhưng nhỏ bé như vậy thể lượng đứng ở Thanh Khư trước mặt, vẫn cứ có gan nơm nớp lo sợ cảm giác. Thanh Khư nhìn Nhiên Huyết chi chủ, hắn có thể nói là đem Nhiên Huyết chi chủ triệt để đắc tội chết. Rồi, đợi đến Nhiên Huyết chi chủ khôi phục thể lượng, khó bảo đảm hắn sẽ không lại đối với hắn lòng mang ý đồ xấu. Bất quá Thanh Khư cảm ứng mình một chút hỗn độn vũ trụ bản thân ở thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ ba bên đại chiến thời khắc, Thanh Khư dĩ nhiên đem tàn phá tiên đạo văn minh pháp tắc toàn bộ kích hoạt, hấp thu được mình hỗn độn trong vũ trụ. Cứ việc chưa từng đem này chút tàn phá pháp tắc sức mạnh hấp thu toàn bộ, nhưng cũng chỉ ít có nhiều hơn một nửa, dựa vào một nhiều hơn phân nửa tiên đạo văn minh lực lượng pháp tắc. Hắn hiện tại chỉ có 2.000 tỷ năm ánh sáng thể lượng, hỗn độn vũ trụ đã triệt để hoàn thành hướng bất hủ phương diện lột xác. Có rồi bất hủ đặc tính, tuy rằng không đạt tới bất hủ vật chất như vậy ẩn chứa thời gian huyền bí, nhưng thời gian dĩ nhiên không thể lại trên người hắn lưu lại dấu vết. Đây chính là hỗn độn cảnh tầng thứ 5 dấu hiệu. Sau đó hắn cần phải làm chỉ là vững chắc miệng độn cảnh tầng thứ 5 cảnh giới thôi. Hơn nữa, hắn hỗn độn trong vũ trụ đồng thời có hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh đặc tính dù cho Nhiên Huyết chi chủ khôi phục được thời điểm toàn thịnh, chỉ cần hắn không tiến thêm một bước nữa, tấn thăng đến không kém hơn hỗn độn chi chủ cấp độ, cuối cùng ai thu thập ai cũng là cái không thể biết được. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thanh Khư chậm rãi nói ra, ta sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng ta cần ngươi một cái bảo đảm. Từ nay về sau, người vĩnh cửu còn lâu mới có thể đón thêm gần lúc trước tiên đạo văn minh vị trí cái kia mảnh hỗn độn hư không. Đây là tự nhiên, Nhiên Huyết chi chủ không chút do dự đồng ý. Cái kia mảnh hỗn độn hư không duy nhất gây nên ta coi trọng chính là ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo. Ngoại trừ cái này chí bảo bên ngoài, những thứ khác không tính là cái gì. Trước mắt ẩn chứa vĩnh hằng hàm nghĩa chí bảo đã bị thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm. Ở không gặp được cái này đến ti bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Mà ta mặc dù dựa vào vô hạn phân liệt phương pháp nghĩ muốn khôi phục như cũ, phỏng chừng cũng phải tiêu tốn trên trăm vạn năm lâu dài. Vào lúc ấy các ngươi tranh đấu sợ là sớm có kết quả. Đến thời điểm bất kể là ai chiếm được cái này vĩnh hằng chí bảo, đều tất nhiên tu vi tiến nhanh, không phải ta có thể ngang hàng, ta lại còn có lý do gì tiến về phía trước cái kia mảnh hỗn độn hư không đây? Thanh Khư nhìn Nhiên huyết chi chủ, thần niệm trong đó ẩn chứa nhàn nhạt uy thế. Cứ việc ta biết đối với chúng ta loại này tồn tại mà nói. Hứa hẹn, bảo đảm các loại, đều không có bất kỳ hiệu lực. Bởi vì không ai có thể ràng buộc được ý chí của chúng ta. Nhưng ta vẫn cứ dương tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ như ngươi nói. Nói lời giữ lời, nói xong. Thanh Khư chuyển rời đi mình hỗn độn vũ trụ. Được rồi, ta có một ít người ở ngươi hỗn độn trong vũ trụ. Đem cái kia chút người chuyển giao cho ta. Ngươi đi đi, đa tạ. Nhiên huyết chi chủ thận trọng đồng ý một tiếng. Sau đó đem chính mình hỗn độn trong vũ trụ mai phục Thương Hải Thiên Quân đám người toàn bộ truyền. Tới Thanh Khư hỗn độn trong vũ trụ. Cuối cùng, mới thận trọng chào hỏi một tiếng. Cáo từ, hy vọng từ nay về sau chúng ta hai người trong đó vĩnh viễn sẽ không còn có gặp lại ngay. Chỉ, mong đi, Thanh Khư bất chí hay không đáp một tiếng. Nhiên huyết chi chủ không nói nữa. So với Thanh Khư thể lượng nhỏ một đoạn dài hỗn độn vũ trụ bắt đầu hướng về hỗn độn hư không nơi. Càng sâu Na Di, ở Na Di đồng thời. Hắn hỗn độn vũ trụ đã đang nhanh chóng phân liệt. Cứ như vậy một lúc, thể lượng đã gia tăng rồi một hai thành. Thanh Khư nhìn nhiên huyết chi chủ rời đi. Thần niệm rơi xuống, liếc mắt nhìn chính mình hỗn độn vũ trụ làm xí Thương Hải Thiên Quân đám người chờ. Tham hỏi một tiếng. Các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì Thanh Khư đại nhân. Có phải hay không chúng ta kế hoạch chuyện gì xảy ra bất ngờ? Thương Hải Thiên Quân hỏi. Bất ngờ Thanh Khư lắc kéo. Rất nhiều bất ngờ ta quá viết thời quang chi chủ ở lại thần diễn văn minh làm xí bẫy dập. Thiếu chút nữa thì thua ở bên trong. Có thể đột xuất vòng vây bảo đảm tự cho là cũng coi như là được ngày may mắn. Thương Hải Thiên, quân trợn to hai mắt. Có chút khó tin, được rồi, đón lấy chúng ta đem sẽ có cực kỳ thời gian dài rằng giặc dài lâu đến vượt qua sự tưởng tượng của ta. Có lời gì, chúng ta trong khoảng thời gian này từ từ nói chuyện. Thanh Khư nói ra, hắn thu hồi thần niệm, không có lại lãng phí thời gian. Hắn phải lần nữa đuổi về tiên đạo văn minh vị trí cương vực. Dù sao ở bên đó, bất luận là tiên đạo văn minh mọi người. Hay là hắn thân bằng người nhà, bao quát vừa rồi bị hắn tìm được sư tỷ Khương Ngưng Chi. Đều là hắn gian khổ phấn đấu vì đó bảo vệ động lực vị trí. Ta hiện tại, trên người gồm cả tạo hóa sinh mệnh cùng hỗn độn sinh mệnh chung đặc tính vừa có tạo hóa sinh mệnh. Đối với tự thân vũ trụ tinh chuẩn đến mức tận cùng sức khống chế. Vừa có hỗn độn sinh mệnh vô hạn phân liệt cấp tốc tăng lên tự thân thể lượng năng lực sinh tồn. Thanh Khư trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy hồng hoang vị diện làm trung tâm. Bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện đếm không hết tinh không. Tinh không không ngừng hướng về ngoại vi khuếch tán. Thật giống như vũ trụ vụ nổ lớn quá trình. Cuồn cuộn không ngừng bành trướng. Tăng lên mình thể tích. Hầu như mỗi thời mỗi khắc, hắn thể lượng đều đang hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng. Chỉ sợ hắn một cái hô hấp thời gian diễn sinh trao đổi năng lượng tổng số. Liền bù đắp được một vị đại thần thông giả cả đời nuốt hút nguồn năng lượng. Chiếu khuynh hướng này, không ra 5 vạn năm, ta thể lượng sợ là có thể đạt đến tương đương với nhiên huyết chi chủ trình độ. Mà nhiên huyết chi chủ làm hỗn độn sinh mệnh, bản thân liền là lấy thể lượng to lớn mà xưng. Chỉ cần liền thể lượng mà nói. Thời kỳ toàn thịnh nhiên huyết chi chủ so với hỗn độn cảnh tầng thứ 6 thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ đến cũng không kém chút nào. Thậm chí còn có khi còn hơn, Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thể lượng trên tương đương với thời quang chi chủ cùng chúng thần chi chủ. Trên tốc độ đồng dạng tương đương với chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ. Đơn giản chính là không có chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ giống như thay đổi thời không thủ đoạn thôi. Nhưng hắn hỗn độn trong vũ trụ tồn tại một cái thời gian sông dài. Dựa vào thời gian sông dài, hắn có thể đủ rõ ràng phân tích chính mình sắp đối mặt dạng gì công kích do đó sớm tránh khỏi. Thậm chí tại chính mình phát sinh công kích sau còn có thể mượn thời gian sông dài sớm nhìn thấy. Công kích có hay không trong số mệnh, có hay không có hiệu lực. Do đó lại căn cứ cái này phương thăm đang vòng kế tiếp công kích, khiến cho trở nên càng có lợi. Ở tình huống như vậy đối đầu thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hắn cũng sẽ không là hoàn toàn không có sức phản kháng. Nghĩ tới đây, Thanh Khư tâm tình buông lỏng một đoạn dài. Duy nhất để hắn có chút bận tâm là, bây giờ cách quá xa. Dù cho hắn ở lại tiên đạo văn minh làm xí hóa thân mơ hồ đều có chút cảm ứng không đủ rõ ràng. Muốn mượn thời gian sông dài nắm giữ một loạt không kém hơn hỗn độn cảnh tầng thứ 6 thủ đoạn. Còn phải chờ tới gần tiên đạo văn minh vị trí hỗn độn hư không? Một lần nữa cảm ứng được mình hóa thân mới được. Thời gian chảy xuôi, bất chi bất giác, đã là 60.000 năm thương hải tăng điền. Hết tốc lực người đi đường Thanh Khư rõ ràng cái gì gọi là thương hải tăng điền cái từ hối. Này, ở hắn hỗn độn trong vũ trụ, đặc biệt là bị hắn trọng điểm phát triển hồng hoang vị diện. Thời khắc này dĩ nhiên dựng dục ra lượng lớn sinh mệnh. Từng cây cổ thụ vụt lên từ mặt đất, từng vị cự thú rít gào núi rừng cứ việc những sinh vật này trí tuệ rất thấp. Nhưng bị hồng hoang thế giới được trời cao chăm sóc hoàn cảnh ảnh hưởng. Mỗi một vị cự thú thể phách đều là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như phóng ra ngoại giới, tuyệt đối thuộc về có thể đổ nát núi sông, thậm chí còn hủy diệt ngôi sao tai nạn cấp tồn tại. 60.000 năm, xác thực thiểu nói, là 63.000 năm. Này gọi là Thanh Khư từ trước tới nay nhất là dài dòng một đoạn năm tháng. Phải biết, hắn từ người phàm tu luyện tới tấn đến hỗn độn sinh mệnh. Toàn bộ quá trình đều bất quá vạn năm trên dưới. Bế quan một lần lâu nhất tu hành, đều chỉ có 5.000 năm. Trước mắt 63.000 năm tháng. Hơn nữa còn là ở hỗn độn giữa hư không không ngừng phiêu bạt. Ngày qua ngày lặp lại chuyện giống vậy. Dài lâu khô khan đến gần như có thể để hắn phát rồ. Nếu như không phải là bởi vì hắn hỗn độn vũ trụ làm thẳng năm thu rồi không ít đến từ nhiên huyết. Chi chủ hỗn độn vũ trụ làm xí sinh linh. Cũng còn có thương hải thiên quân loại này người quen tại có thể thỉnh thoảng giao lưu một phen. Đứng hàng buồn giải buồn. Hắn sợ là cũng bị loại này dài dòng đi lữ đồ bức cho điên không thể. Cho tới tu luyện 63.000 năm. Hắn đã sớm phân liệt đến rồi trước mắt hắn sức mạnh có thể gánh chịu cực hạn trình độ. Dựa vào tạo hóa thần Ngọc Huyền Diệu cùng với lúc trước đánh xuống hài lòng cơ sở. Hắn thể lượng so với hắn suy đoán xí nhiên huyết chi chủ viết kép. Càng lớn hơn đại khái 3/10. So với chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ đến. Lớn hơn tiếp cận gấp đôi. Bất quá ở tốc độ di động phương diện mặc dù có tương đương với tạo hóa sinh mệnh giống như tốc độ, trình độ, thậm chí còn có tiên đạo văn minh bổ trợ. Nhưng bởi không có thời quang gia tốc chờ năng lực, so với thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đến, nhưng là phải chậm hơn một ít. Bất quá vào giờ phút này chính mình, so với vừa rồi đột phá trở thành hỗn độn sinh mệnh đến, không thể nghi ngờ là phải cường đại quá nhiều. Cái này cũng là hắn trở về tiên đạo văn minh ở mảnh này hỗn độn hư không sức mạnh vị trí. Ngay ở Thanh Khư cảm giác mình đại khái còn cần 6-7 vạn năm tuế nguyệt là có thể đến tiên đạo văn minh vị trí hỗn độn hư không thời gian. Một trận cuồn cuộn sóng năng lượng tự hỗn độn sâu trong hư không chém phá cường điệu trọng hỗn độn. Nguyên khí, nhanh chân mà đến. Xen lẫn phẫn nộ cùng căm thù thần niệm hầu như nháy mắt phong tỏa lại Thanh Khư hỗn độn vũ trụ hỗn. Độn chi chủ hóa thân bất hủ chi bàn đến rồi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,